Mạo bài đại anh hùng, quyển 5, góc truyện audio.com, một chiếc tuần dương hạm cấp cuồng sa cá mập điên to lớn, trong vòng vây của trên trăm chiếc khu trục hạm cao tốc chạm rãi du hành trong vũ trụ thâm sâu vắng vẻ. Chiếc hàng không mẫu hạm mang tên của vị thần biển cả này là chiến hạm được liệt vào cấp 1 trong danh sách các hàng không mẫu hạm của Cộng hòa Phỉ Dương. Kể từ khi phục vụ cho quân đội 10 năm đến nay, chiếc chiến hạm này đã tham gia qua vô số lần chiến đấu phòng ngự khắp vũ trụ, cũng đã mấy lần tiến hành giằng co vũ lực với hạm đội của đế quốc Binotaur, uy danh vang xa công huân hiển hách trong số các hàng không mẫu hạm đỉnh cấp toàn vũ trụ. Từ xa nhìn lại, thân hình của Poseidon giống như một tòa thành đang phiêu phù ở trong vũ trụ. Đầu chiến hạm hình xì gà được trang bị hàng loạt khẩu pháo năng lượng xếp theo hình chữ nhật với uy lực vô cùng. Ở phía sau là thân hạm với hình giọt nước thuôn thuôn màu bạc như thân cá voi cá kình, kiểu dáng này là thiết kế nhằm vào tầng khí quyển, trên thực tế là để có thể trong nháy mắt phóng ra một số lượng lớn các máy bay chiến đấu từ 21 đường bay xung quanh thân thể chiến hạm. Về công tác thả ra thu về máy bay chiến đấu, số lượng và tốc độ xuất nhập của Poseidon chính là số 1. Phần sau của chiến hạm có một hình bán cầu nhô ra, đây là cầu hạm, hạm kiều của mẫu hạm. Cầu hạm thuộc dạng nửa ẩn giấu, được bảo hộ trong thiết giáp hạng nặng và lồng năng lượng khổng lồ, cho dù có bị một phát đạn của chủ pháo năng lượng cỡ lớn của chiến liệt hạm hay bị ngư lôi trực tiếp bắn trúng tí cũng đều không gặp phải tính đả kích đến hủy diệt. Mà phần lồi ra hình xương cá xung quanh hạm kiều và hai cánh thân hạm chính là nhóm thiết bị điện tử liên hợp của mẫu hạm, có tác dụng thông tin, quấy nhiễu và phản quấy nhiễu với cấp độ cao. Dưới sự cung ứng năng lượng cực lớn của mẫu hạm, năng lực tấn công điện tử đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tại phần đuôi của chiến hạm, phân biệt hai bên là 16 bộ máy đẩy thôi tiến, đẩy. Khi những chiếc máy đẩy với động cơ ion áp suất cao này toàn lực khởi động, ngay lập tức có thể đưa tốc độ của chiến hạm nâng cao tới tốc độ vũ trụ cấp 3, trong vòng 10 phút có thể tạo ra bước nhảy không gian ngắn trong tinh hệ nguyên văn. Tinh hệ nội đoàn trình không gian dược thiên, tốc độ vũ trụ cấp 3, vật lý lớp 12 có nói về cái này, vận tốc để có thể thoát ra khỏi hệ mặt trời. E1% BB. Gạch dưới C%E1%3%A5P-3. Chiếc thái không mẫu hạm này thuộc sở hữu của hạm đội hỗn hợp số 11 nước Cộng hòa Phỉ Dương trong đội quân viễn chinh Đông Nam số 2, cũng chính là tàu chỉ huy kỳ hạm sở tại của tư lệnh quân viễn chinh Trung tướng Fisela cùng bộ chỉ huy. Nhìn dải ngân hà tinh hà, giống như cát sỏi tán lạc trong tinh hệ Smopinis, nhìn khối tinh cầu đã bị quân viễn chinh chiếm lĩnh càng lúc càng nhỏ dần, trong lòng của Fisela, đang giống như sóng biển mà nổi lên cuồn cuộn. 40 tuổi, chính độ tráng niên, đây là niên kỳ của ý chí hăng hái, mà đối với người đã thành công len được vào hàng ngũ các tướng lĩnh cao cấp của Cộng hòa Phỉ Dương đồng thời cũng leo lên đứng vào top 50 các nhà quân sự như Fisela mà nói, lại càng như vậy. Sự bộc phát của cuộc chiến tranh này, đã là chuyện biết mà không nói của tất cả các tướng lĩnh cao cấp Phỉ Dương. Thế nhưng, chẳng ai nghĩ tới rằng chiến tranh vậy mà lại bộc phát nhanh đến như vậy, ác liệt đến như vậy, hoàn toàn đến như vậy. Khởi. Góc truyện audio.com, căn chính là tại cái tinh hệ mà mình đang ở trong này. Một cuộc chiến tranh giữa hai tiểu quốc đối kháng từng bước thăng cấp đến sự khắc khẩu của hai đại tập đoàn quân sự, rối cục đã hóa thành một viên hỏa tinh, dẫn đốt cả xã hội loài người tràn ngập trong khói súng mịt mù. Nhân loại, rốt cục bởi vì cuộc chiến tranh cuốn toàn bộ vũ trụ vào vòng xoáy này mà đã tiến nhập vào một đại thời đại, mãnh liệt dậy sóng, sinh phùng đại chiến, gặp thời đại chiến. Thời đại này chính là thuộc về khói súng, thuộc về chiến hỏa, thuộc về thiết huyết quân nhân. Nhìn cái không vực này, Fisela có một loại cảm giác như đang hành hương, sở học sở tưởng của mình rốt cục đã có được cơ hội nhất triển hoành đồ thể hiện. Đội quân viễn chinh mà mình chỉ huy này, tại khoảng không vực mở màn của đại thời đại này, sẽ đánh ra một cái uy danh hiển hách, đánh ra một cái thiên cố bất hủ. Phỉ Dương hiện tại chỉ có một nguyên soái, đó chính là cái lão nhân ngồi ở trên xe đẩy kia, là nhân vật mà có thể thao túng tất cả, hiểu rõ vạn vật giống như một quân thần kia, vị thần quân sự. Thế nhưng Fisela không chút nghi ngờ, rằng khi trận chiến này kết thúc thì mình cũng sẽ trở thành một cái tên sánh vai với người kia, khắc tên lên tấm bia công trạng cao nhập tầng mây túng nhập vân tiêu trên quảng trường công trạng hai pheo. Tiến công lập nghiệp chính là lúc này. Mà tại đây, đối thủ của mình chỉ có một, đó chính là nhà quân sự bài danh đệ nhất đế quốc Desaker, tổng tham mưu trưởng cả lục quân và không quân phụ trách cánh quân Lurey của đế quốc đại tướng Hon. Chỉ cần đánh bại được người này, chẳng khác nào đã đánh bại được cả đế quốc Desaker. Fisela xem ra, đế quốc Desaker tuy rằng là cường quốc quân sự truyền thống tại cái không vực này. Thế nhưng, dạng hùng mạnh này, bất quá cũng chỉ là trong núi không hổ nên khỉ xưng vương mà thôi. Nếu bàn về sức chiến đấu thì đế quốc Desaker không chỉ không thể bì được với hai siêu đại cường quốc mà xếp hạng còn ở sau đế quốc Zerg, Cộng hòa Ryan và Liên bang Naga, chỉ cao hơn chút so với đế quốc Zaban. Nói đến cũng kỳ quái, cái liên bang Lurey chỉ có 3 tinh vực cùng 5 tinh hệ thuộc nhóm các quốc gia loại nhỏ này, thế mà cũng có thể đem từng vị dạnh tướng một kéo xuống ngựa. Đầu tiên là Russell, nhà quân sự như nhất trụ kình thiên của Gachet lần này, thế mà lại đầu phục sang Lurey. Bỏ qua các nhân tố khác không nói, Russell trong kế hoạch tác chiến trong chiến dịch Milok trên thực tế đã gặp phải thất bại nghiêm trọng. Thất bại đó, thậm chí trực tiếp làm cho Gachelon gượng dậy cũng không nổi, dây dưa trì hoãn tới tận khi liên bang Lurey phát động cuộc phản chiến lược. Nếu không phải có Desaker nhảy vào, hiện tại chỉ sợ ngay cả Smopinis cũng đã bị đưa vào bản đồ hành tinh của liên bang Lurey rồi. Thứ hai là Lee Scott, vị lão nhân là nhà quân sự bài danh thứ hai của liên bang Naga này, tựa hồ đã không còn nhuệ khí lúc tuổi trẻ. Tao ngộ của ông ta tương đối oan uổng, bị liên bang Naga và Tây Ước phái đến Gachelon đang loạn trong giặc ngoài, trong tay căn bản là không có lấy một đội ngũ hoàn toàn nghe lệnh ông ta. Dưới ảnh hưởng gián tiếp của nội loạn Gachelon, cánh quân Lucerne như năm bè bảy mảng do Lee Scott chỉ huy đã hoàn toàn bị quân Lurey dưới sự chỉ huy của Russell với ưu thế vững chắc dồn đến chết. Chiến dịch không thuận lợi từ đầu đến đuôi như vậy, ném lên trên người ai cũng cảm thấy uất ức. Chẳng trách Lee, góc truyện audio.com. Scott sau khi chiến sự tại Lucerne kết thúc đã lập tức quay về liên bang Naga, chuyên tâm vào công việc viện trưởng viện nghiên cứu quân sự của ông ta, ngay cả điện thoại của Stephen cũng không thèm tiếp. Hiện tại tựa hồ Hon cũng đang gặp phải phiền phức. Tấn công mạnh mẽ trong mấy tháng, tuy rằng đã chiếm được tinh hệ Galileo thế nhưng cũng hao binh tổn tướng nặng nề, mấy hạm đội chiến đấu thậm chí còn bị quân Lurey liên tiếp đái giảo, đá và cắn, đánh cho tan nát. Mà công kích đối với điểm không gian khiêu dược của tinh hệ Newton cũng lần lượt dưới sự chống trả ngoan cường của quân Lurey mà phải phẫn nộ thu về. Có tin đồn ở trong quốc nội Desaker đã xuất hiện tiếng gió nghi vấn đối với Hon. Mà Hoàng thất cũng đã phải ra chuyện viên ra tiền tuyến phân tích tình hình chiến đấu. Phisela có chút buồn cười, không biết khi Hon biết quân viễn chinh đông nam số 2 của Phỉ Dương và Ryan đã đánh tới Smopinis thì biểu tình sẽ như thế nào. Ở trong tay mình, hắn ta nhất định sẽ là một danh tướng kế tiếp ngã xuống. Tướng quân, một thanh âm rõ ràng đã cắt đứt luồng suy nghĩ của Phisela, hắn thu lại ánh mắt đang nhìn khoảng tinh không mênh mông trở về, hướng phòng làm việc nhìn lại. Người tới là thuộc hạ do một tay mình đào tạo ra, hiện đang giữ chức phó tham mưu trưởng bộ tác chiến quân viễn chinh Đông Nam số 2, thiếu tướng Douglas. Douglas là bộ hạ lúc Fisela nhậm chức sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp lục quân số 1, tốt nghiệp từ học viện quân sự hạng nhất Haifel, bởi vì thành tích vượt trội thế nên được trực tiếp nhận chức trung đội trưởng sư đoàn thiết giáp lục quân số 1, một trong các đội quân tinh nhuệ nhất của Cộng hòa Phỉ Dương. Người thanh niên không quá 20 tuổi này có mái tóc màu hạt rẻ, vóc người trung bình, sinh ra trong hào môn, là một binh sĩ cuồng nhiệt bẩm sinh. Khi hắn nhậm chức trung đội của hắn hầu như tóm thâu tất cả các vinh dự, bất kể là trong huấn luyện hay là trong chiến đấu. Một năm sau, hắn thăng nhiệm lên làm thượng úy đại đội trưởng. Lại qua một năm nữa, thăng nhiệm làm thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Rồi tiếp qua một năm nữa, hắn đã trở thành trung đoàn trưởng trung đoàn chủ lực trẻ tuổi nhất của sư đoàn số 1. Hai năm sau, khi Fisela được điều xuất đi làm phó tư lệnh tập quân đoàn số 3 thuộc vệ đội Cộng Hòa, hắn đã hướng quân bộ đề cử Douglas tiếp nhận chức sư đoàn trưởng lục quân số 1. Có thể nói rằng Douglas một đường một bước lên mây, tất nhiên việc này trong đó cũng có phần liên quan đến thân thế hiển hách của hắn. Thế nhưng bằng vào năng lực cùng thiên phú quân sự của hắn, khiến cho người không thể dị nghị gì về việc đề thăng nhanh chóng kia cả. Chỉ bất quá Fisela biết Douglas tuy rằng đối với mình rất tôn trọng, biểu hiện cũng rất khiêm tốn, thế nhưng hắn cũng có một cá tính cực kỳ kiêu ngạo và tự phụ, đây chính là điểm xuất phát ra sứ thiên tài của hắn, cũng là điểm xuất phát của một bước lên mây của hắn. Ngồi đi, Fisela nhìn dáng đứng nghiêm trang của Douglas, gật đầu hài lòng. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của người thanh niên này. Bất kể là trong trường hợp gì, hắn đều biểu hiện ra hình tượng của một người quân nhân chân chính. Dạ tướng quân, Douglas ngồi xuống, thân thể vẫn thẳng tắp như cũ, hai tay tự nhiên đặt ở trên hai đùi, một tư thế tiêu chuẩn khi ngồi của quân nhân. Cậu chủ trì bộ tác chiến chế định và đệ trình ra bản kế hoạch tác chiến, ta đã xem qua. Góc truyện audio.com, rồi, Fisela ấn vào một cái nút bấm ở bên cạnh, trên tường chợt lóe ra một tấm bản đồ mô phỏng to lớn. Hắn chỉ vào mấy mũi tên ký hiệu trên bản đồ rồi nói. Kế hoạch tác chiến rất tốt, thứ ta có thể nghĩ đến thì cậu đều đã nghĩ tới rồi. Thế nhưng, ở mấy địa điểm này, sẽ phải nỗ lực thương vong cực lớn, cậu không cảm thấy cái giá quá đắt sao? Tướng quân, Douglas tỏ ra không một chút bối rối nào trước ngữ khí gần như là chất vấn của Fisela, trên khuôn mặt lạnh lùng anh Tuấn không một tia biểu tình, trầm giọng nói. Bất kể là ngài hay là nguyên soái Hastings cũng đều đã dạy bảo chúng tôi. Thắng lợi là phải trả giá, không phân biệt lớn hay không lớn, chỉ có đáng giá hay không. Những lời này tôi vẫn nhớ kỹ trong lòng. Đối với bản kế hoạch tác chiến này, tôi vẫn kiên trì với phán đoán của mình, đáng giá. Fisela mỉm cười, hiển nhiên hắn từ lâu đã nhận thức và tán đồng với bản kế hoạch tác chiến tương đối chuẩn mực mà lại xuất sắc này. Huống hồ, binh lực hy sinh trong bản kế hoạch tác chiến này cũng không phải là quân viễn chinh Đông Nam. Hiện tại việc cần phải lựa chọn chính là chọn ra một chi bộ đội trong số hàng ngũ của quân độc lập sư đoàn Lurey số 19 mới biên chế hay tự do chiến tuyến để đầu nhập vào. Đối với Fisela mà nói, mấy cái đội quân không hỗn tạp này nếu sức chiến đấu không bằng quân viễn chinh, như vậy, đã bị định trước ở sẽ bị hy sinh trong chiến tranh. Điểm khác nhau duy nhất là hy sinh lúc nào hoặc hy sinh tại đâu mà thôi. Thắng lợi, phải nỗ lực trả giá. Danh ngôn của nguyên soái Hastings vẫn là lời răn luôn ghi nhớ của mỗi cá nhân trong quân đội Phỉ Dương. Đây vốn là chân lý, đặc biệt là kể từ khi cái chân lý này đã từng dùng sự hy sinh của mấy chục sư đoàn hạng nhất Cộng Hòa, đổi lấy một cuộc thắng lợi to lớn nhảy vọt lên làm một siêu cấp đại quốc đệ nhất vũ trụ. Từ đó không có ai dám hoài nghi gì về tính đúng đắn câu nói này. Fisela cầm lấy một phần tài liệu trên mặt bàn đưa cho Douglas, nói. Kế hoạch tác chiến ta đã ký tên rồi, đồng thời cũng bổ nhiệm cậu làm tổng chỉ huy chiến khu Mosky. Bất quá, tay hắn gõ gõ lên bàn, có chút bất đắc dĩ nói. Cậu chuẩn bị xuất lĩnh ở Mosky, là một đám ô hợp. Tuy rằng đến lúc đó hạm đội sẽ đối với chiến đấu tiến hành giúp đỡ yểm hộ không chung, cậu cũng có trong tay 6 sư đoàn thiết giáp chính quy. Thế nhưng nếu như không thể thống nhất tập hợp được tất cả lực lượng tạo ra kỷ luật nghiêm minh, trận chiến này có thể sẽ gặp phải cục diện mà ta không muốn nhìn thấy. Tướng quân, khóe miệng Douglas cực kỳ tinh tế khẽ nhếch lên một chút kiên quyết nói. Tôi hiểu rõ thứ tôi cần là gì, tôi bảo đảm với ngài, đây sẽ là một thắng lợi tốt đẹp. Tốt, Fisela mỉm cười nói, hiện tại phụ trách chiến khu là vị anh hùng của liên bang Lurey kia. Khi nhắc đến vị anh hùng mà Lurey tuyên truyền ra này, dáng vẻ tươi cười của hắn có chút ý tứ chế nhạo. Người cần cùng hắn khai thông tốt tốt một chút, trước khi bọn họ hồi âm lại mà đưa ra kế hoạch trảm thù, hiển nhiên bọn họ sẽ không tin tưởng rằng số lượng binh lực này có thể thực hiện tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Đó là bởi vì bọn họ không hiểu rõ sức chiến đấu của chúng ta. Bọn họ cũng không rõ là chỉ cần đem địch nhân phân tán ra từng cái đánh tan là đã có thể tạo thành sự sụp đổ toàn tuyến của địch nhân. Khi đó một bộ binh có thể đánh đổi được 10 chiến robot. Về phần vị anh hùng, gocchuyenaudio.com, kia, trong giọng nói của Douglas, hiển nhiên đối với vị anh hùng vị kia tràn ngập khinh thường. Tôi sẽ làm cho hắn hiểu ra chiến tranh thực sự là cái dạng gì. Trong phân xưởng lắp ráp robot to lớn, dây chuyền sản xuất tự động đang toàn lực lắp ráp robot mini hình cầu kiểu khoang lái thoát thân theo thiết kế của một mạp. Còn mập mạp thì đang cắn móng tay minh tư khổ tưởng về kế hoạch trảm thù. Suy nghĩ nửa ngày mà chẳng có chút manh mối nào, rốt cục liền quyền định tạm thời bỏ qua thay đổi suy nghĩ. Tiện nhân dùng cánh tay chạm chạm vào Nia ở bên cạnh một cách ái muội, nói. Ta có một cái vấn đề mà nghĩ mãi vẫn không ra. Nia nháy nháy con mắt hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vấn đề gì? Lúc ban đầu, mập mạp rất nghiêm túc mà hỏi. Ngươi cùng Mỹ Đoá vì sao không cùng nắm tay nhau mà cướp đoạt trinh tiết của ta vậy? Cắn chết ngươi, đồ cuồng tình dục, cách chương.